Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, bộ sinh liên. Vào đi thôi, hai cái thủ vệ áp Dịch Vân, mở ra Sở Vương Phủ một gian mật thất, đem Dịch Vân đẩy vào, càng làm Dịch Vân tay chân toàn bộ dùng xiềng xích khóa lại. Dịch Vân ngã tải lạnh lẽo trên mặt đất. Hắn cả người nằm ngửa, mỗi một lần thở dốc, hắn trong miệng thở ra hàn khí, đều sẽ để trong không khí hơi nước ngưng tụ. Này một gian mật thất, bất luận cửa, song, đều là rất chất kim loại chế tạo, trong đó văn khắc lại trận pháp. Mặc dù là nhân tộc hùng chủ bị giam ở đây, cũng không cách nào đem mật thất phá tan. Huống chi, ở cửa lớn ở ngoài, có Sở Vương Phủ thị vệ tuần tra, xa xôi hơn, lại có thân đồ gia tộc danh túc, muốn chạy trốn, không khác nào nói chuyện viển vông. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là sống sót. Chỉ là, hắn hiện tại có thể tạm thời tồn tại. Nguyên nhân là thân đồ Nam Thiên đối với Khương Tiểu Nhu huyết thống chấp nhất. Nếu như thân đồ Nam Thiên không phải đối với hoang tộc cực kỳ thống hận, nếu như không phải hắn muốn tìm cơ hội lại bắt được Khương Tiểu Nhu, như vậy Dịch Vân cũng là mất đi giá trị lợi dụng. Hiện tại, hắn chính là cái người chết. Điều này làm cho Dịch Vân rất khó tiếp thu. Hắn không muốn sự sống chết của chính mình xây dựng ở nhiều như vậy. Nếu như bên trên, ngày hôm nay là hắn cuộc đời gần nhất tử vong một lần. Hơn nữa, cũng thiếu chút nữa mất đi trong cuộc sống người trọng yếu nhất. So với mà nói, ở Vân Hoang đối mặt Liên Thành Ngọc ám hại, ở Trụy Inh Chi Môn đối mặt Kim Ô Di chủng truy sát, cái đó trình độ đều nhược hơn nhiều. Tử vong, Dịch Vân không biết đó là cảm giác gì. Lạnh lẽo hắc ám lòng đất, vô tận cô độc, thân mục nát, hóa thành bụi bặm. Dịch Vân kiếp trước là một người hiện đại, hắn không giống thế giới này võ giả như vậy, vì một ít chuyện mà dễ dàng làm lên tính mạng của chính mình. Dịch Vân quý trọng sinh mệnh, ở không xúc phạm hắn làm người điểm mấu chốt tình huống dưới, Dịch Vân sẽ dùng hết tất cả nỗ lực mà sống sót đi. Nếu như hắn còn có mệnh vượt qua tai nạn này, như vậy hắn cũng không tiếp tục nghĩ để tính mạng của hắn nắm ở trên tay của người khác, dựa vào người khác làm quyết định mới có thể còn sống. Bất kể là ai cũng không được. Dịch Vân thân thể không nhúc nhích ở cái này trong mật thất, hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh, hắn đem tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, mượn tử tinh sức mạnh ở từng điểm luyện hóa trong cơ thể hàn độc. Dù cho đang ở trong tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không bỏ qua hy vọng, mà là tận mình tất cả nỗ lực, đi thắng được càng nhiều sức sống. Hắn biết, hiện tại tạm thời là an toàn. Thân đồ Nam Thiên muốn lợi dụng hắn đưa tới hoang tộc cao tầng. Như vậy thì sẽ không đem hắn làm cho quá thảm, chí ít sẽ không đoạn hắn tay chân, đem hắn biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Bằng không, hoang tộc cao tầng đến thời điểm lấy thần niệm tìm thấy được Dịch Vân thời điểm, nhìn thấy Dịch Vân đã không thành hình người, bọn họ sợ là cũng sẽ từ bỏ. Bởi vì như vậy Dịch Vân coi như cứu lại đi vậy không có ý nghĩa. Đồ tăng Dịch Vân thống khổ, vậy đại khái cũng là thân đồ Nam Thiên vận dụng một viên bảy sát thiên y đan phế bỏ Dịch Vân toàn bộ tu vị nguyên nhân. Đã như thế, chỉ cần phong tỏa Dịch Vân tin tức này, như vậy ở bên ngoài biểu xem ra, Dịch Vân chỉ là nguyên khí tiêu hao hết, suy yếu đến mức tận cùng. Hoàng tộc cao tầng cũng sẽ không biết, bọn họ kỳ thực là ở cứu một kẻ tàn phế. Cái này cũng là thân đồ Nam Thiên bản tính, Dịch Vân đương nhiên sẽ không mặc cho cái đó bài bố. Thời gian trôi qua, trong mật thất tối tăm không mặt trời, Dịch Vân liền như vậy nằm trên đất, đầu ngón tay đều không động một cái. Nhưng mà, ở Dịch Vân trong cơ thể, tử tinh đã nhấc lên một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy này hội tụ năng lượng, bất chi bất giác đem dịch vân trong cơ thể hàn độc. Từng điểm hấp thu đi. Ở tử tinh bên trong, này nguyên bản bé nhỏ màu xanh lam bông tuyết cũng càng lúc càng lớn. Tuy rằng, nó phẩm chất không bằng thuần dương chi linh. Thế nhưng, nó nhưng kém dương sai. Ở tử tinh bên trong lưu lại một viên y hàn thuộc tính hạt giống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dịch vân ngửa mặt lên trời, trợn tròn mắt, không nhúc nhích, từ bề ngoài xem, hắn như là chết rồi như thế. Nhưng trên thực tế, dịch vân thương thế bên trong cơ thể, đã chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn thực lực, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ở trong đan điền, hạo nhật chân khí đã một lần nữa phồn thịnh vận chuyển. Chỉ là... Dịch vân lấy tử tinh khóa lại này thuần dương năng lượng. Chỉ cần là tử tinh hút vào, cũng phong tỏa năng lượng. Thánh hiền cũng tra xét không ra. Cùng lúc đó, dịch vân lại sẽ tử tinh bên trong đã bao bọc tính hàn năng lượng điều ra. Trải rộng toàn thân, đã như thế. Nhìn từ ngoài, dịch vân vẫn là thân bên trong hàn độc. Tu vị gần phế dáng vẻ. Trong mật thất không biết ngày đêm, sở vương phủ thân vệ, mỗi ngày buổi sáng sẽ đưa tới một hạt đan dược, mạnh mẽ đút cho dịch vân. Đan dược này là tục mệnh đan, bọn họ là vì phòng ngừa dịch vân sinh mệnh khô cạn mà chết. Mấy ngày nữa chính là kỳ hạn chóp, bất kể nói thế nào, bọn họ đều lên khỏe mạnh, bằng không căn bản hấp dẫn không được hoang tộc. Cha cha! Thật đáng thương, 7 ngày, này dịch vân con ngươi đều không chuyển một thoáng. Nếu như không phải còn có tim đập, ta đều cho rằng hắn xong đời. Một người thủ vệ nói rằng, trong lời nói có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Làm sở vương phủ thủ vệ, bọn họ thân phận không thấp, nhưng là so với dịch vân bực này thiên chi kiêu tử mà nói. Nhưng bé nhỏ không đáng kể. Trong bọn họ trong lòng, khó tránh khỏi có chút cừu thị, đố kỵ trong lòng, nhìn thấy dịch vân gặp rủi ro, bọn họ cảm giác trong lòng tương tự với dân chúng tầm thường nhìn thấy quan lớn xuống ngựa. Ai lớn lao với tâm chết, người nếu như bị làm phế bỏ tu vị, mấy ngày sau liền bị lăng trì phệ tâm, người cũng đến như vậy. Khác một người thủ vệ nói, cầm đan dược đút cho dịch vân. Ha ha, nếu như là ta, phòng trừng hiện tại liền tự sát đi. Tự sát, đừng nằm mơ, Nam Thiên công tử cũng sẽ không để hắn như thế chết đi. Thân bên trong hàn độc, hắn liền tự tuyệt kinh mạch năng lực đều không có. Tay chân bị xiềng xích trói chặt, hắn cũng đừng nghĩ tự sát. Mỗi ngày cho hắn một hạt tục mệnh đan, muốn chết là không thể. Ai? Thế sự vô thường à, ai có thể nghĩ tới, mấy ngày trước còn như nhật trung thiên, hiện tại, nhưng thành thảm nhất tử tù, từ thiên cung rơi đến địa ngục. Một người thủ vệ lắc đầu nói, bọn họ biết, những ngày gần đây, thân đồ gia tộc đến rồi hai cái cao thâm khó dò trưởng lão. Bọn họ hai người liên thủ bố thành một tòa uy lực khủng bố đại trận. Chờ câu cá lớn. Quá chút thiên, liền có thể có cao đẳng hoang tộc đến đây. Phá tòa này hầu như không thể phá tan đại trận. Đi cứu một cái đã hoàn toàn phế bỏ người. Nghĩ tới đây, hai cái thủ vệ đều cảm thấy có trò hay nhìn. Bọn họ rất muốn biết. Cứu đi dịch vân sau. Phát hiện dịch vân đã là phế nhân một cái. Hoang tộc cao tầng sẽ là vẻ mặt gì? Đệ cửu thiên. Thân đồ Nam Thiên nhìn sắc trời một chút, lúc này mặt trời sắp xuống núi, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nếu như hoang tộc cao tầng không đến, này liền đem dịch vân xử tử, Nam Thiên công tử, hoang tộc e sợ không hẳn trở về, bày xuống này thiên địa giác la đại trận, thành phẩm có thể không thấp, chấm ngoặc kép, ở thân đồ Nam Thiên bên người, một cái lão giả áo bào trắng nói rằng, hắn lông mày đặc biệt dài, như là hai cái bạch xà bình thường buông xuống. Thiên địa giác la đại trận, cần dùng thái cổ di chủng chi tinh huyết vẽ trận văn. Còn muốn vận dụng 108 cây hoang cốt tế luyện trận kỳ. Chế tạo như vậy một bộ trận kỳ, tiêu tốn rất lớn. Hơn nữa loại này trận kỳ cũng không phải là mãi mãi sử dụng. Mỗi dùng một lần, đều sẽ tiêu hao một ít sử dụng tuổi thọ. Thân đồ Nam Thiên nói, Tô lão, Mạc lão, kính xin ngài hai vị không muốn xem thường. Này yêu nữ ở hoang trong tộc thân phận siêu nhiên. Nàng ý nguyện hoang tộc sẽ coi trọng. Thiên địa giác la đại trận tuy rằng đắt giá, nhưng nếu như thật có thể bắt được cao đẳng hoang tộc. Phá lần này thú triều, chúng ta thậm chí có thể nhân cơ hội lại nắm lấy này yêu nữ. Vậy này điểm trả giá liền căn bản không đáng kể. Hai cái ông lão không tiếp tục nói nữa. Bọn họ từng người về vị trí của chính mình đả tọa nghỉ ngơi. Lấy nghỉ ngơi dưỡng sức, đạt đến trạng thái tốt nhất. Tuy rằng ở nhị lão xem ra, như thế rõ ràng bẫy dập. 80-90% một đi không trở lại, căn bản sẽ không có cao đẳng hoang tộc đến đây chịu chết. Nguyệt trên trung thiên, Sở Châu thành quát nổi lên gió đêm. Ở ngoại thành một tòa núi cao bên trên, đón màu bạc trăng tròn, vẫn màu bạc cô lang ở dài hào. Cô lang khiếu nguyệt, ở này ngân lang bên người, một người thiếu niên cầm trong tay một tái không đủ thước tấc hứa chúc địch. Côi cút mà đứng, con mắt của hắn lại như là thâm thúy nhất đá quý màu đen, tỏa ra so với tinh không càng sáng sủa ánh sáng, mà ở thiếu niên sau lưng, chính là mênh mông tinh hà. Này màu bạc ánh sáng mang như là thác nước bình thường từ giữa bầu trời buông xuống. Cảnh tượng như mộng như ảo, thiếu niên mặc áo xanh nhìn về phía phương xa Sở Châu thành. Gió đêm thổi bay hắn màu xanh dây cột tóc, tùy phong bay lượn, ở màn đêm bên dưới, Sở Châu thành khác nào một cái mở ra miệng lớn màu đen cự thú. Chờ đợi hắn đến, thiếu niên mặc áo xanh đạp gió mà lên, đang ngồi bên trong Tô lão, Mạc lão, bỗng nhiên mở hai mắt ra, bọn họ đồng thời cảm nhận được, một luồng mạnh mẽ khí tức tới gần. Mà này không phải là loài người có nguyên khí lực lượng, mà là dâng trào hoang lực lượng. Hoang lực lượng, hoang tộc, thật sự đến rồi. Hai cái ông lão trong mắt tinh mang lóe lên, bay lên trời, bọn họ chân đạp kim quang. Một người cầm trong tay một cái kim kiếm, một người cầm trong tay một mặt gương đồng. Bọn họ như là hai vị chiến thần, bay đến trong trời cao, không nghĩ tới. Có hai người bọn họ tọa chấn, hơn nữa thiên địa giác la đại trận, vẫn còn có hoang tộc dám đến chịu chết. Một mình thâm nhập, binh gia tối kỵ, huống hồ bọn họ dĩ giật đãi lao, bố trí xong bẫy dập, này hoang tộc điên rồi sao? Vào lúc này, thân đồ Nam Thiên cũng từ một mảnh bên trong cung điện bay ra. Có hoang tộc đến, hắn hưng phấn trong lòng, như vậy. Hắn kế hoạch mới có ý nghĩa, bằng không, không có hoang tộc đến quản Dịch Vân. Qua một ngày nữa hắn coi như đem Dịch Vân lăng trì phệ tâm thì phải làm thế nào đây? Không lướt qua chết rồi một kẻ tàn phế, cùng dẫm chết một con kiến gần như. Nhưng là hiện tại, dù cho vẫn là không bắt được Khương Tiểu Nhu, có thể đánh giết một cái đẳng cấp cao hoang tộc, cũng là thu hoạch lớn. Không biết là ra sao đội hình, hy vọng không để cho ta thất vọng. Thân đồ Nam Thiên nghĩ như vậy, hắn đánh giá, hoang tộc sẽ phái chí ít 7-8 cao thủ đến đây, lẫn nhau phối hợp, lấy hạ thấp nguy hiểm. Nhưng mà nhìn người tới sau khi, thân đồ Nam Thiên nhưng sửng sốt, một cái thiếu niên mặc áo xanh, ở trong hư không đạp bước, chậm rãi mà tới. Động tác của hắn thong dong mà tao nhã, mỗi một bước hạ xuống, trong hư không đều điểm điểm ánh sao ngưng tụ, hóa thành một đóa màu xanh hoa sen, lặng yên tỏa ra, lăng không vi bộ, bộ bộ sinh liên. Bước tiến của hắn nhìn như rất chậm, nhưng mà hắn mỗi một bước hạ xuống, lại tựa hồ như để hư không ở dưới chân rút ngắn như thế. Trước mấy tức hắn còn ở chân trời. mấy tức sau khi, hắn cũng đã như vậy đi lại thong dong, đến Sở Vương phủ bầu trời. Mục Đồng, thân đồ Nam Thiên trong mắt lóe qua ác liệt hàn quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.